Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1034, Vĩnh Hằng Chiến. Vô Thượng Tiên, Tây Hy Vô Thượng không ngừng dẫy dụa lấy, mưu toan để thế giới của mình thoát ly Lý Cầu Tiên nguyên giới thôn phệ. Nhưng tại nguyên giới lực lượng trước mặt, mới có được một phương mấy chục năm ánh sáng thế giới nàng chênh lệch quá xa. Mặc nàng như thế nào liều mạng, nhưng lại tại nguyên giới càng lún càng sâu, cho đến cả người triệt để rơi vào đến nguyên giới bên trong lại không thoát thân nổi. Kết quả này để vị này thượng cổ vô thượng có chút tuyệt vọng. Vô Thượng Tiên, ngươi đây là tại cùng chúng ta toàn bộ thượng cổ thế giới khai chiến. Chúng ta thượng cổ thế giới vô thượng ra ngoài đối với ngươi vị này đại tân sinh đệ nhất cường giả. Kính trọng, có thể chưa từng có đánh qua chủ ý của ngươi. Trước mắt ngươi thế mà chủ động khiêu khích. Đến lúc đó chúng ta thượng cổ thế giới những cái kia đỉnh tiêm các cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi mạnh hơn, lại như thế nào là chúng ta thượng cổ thế giới tất cả đỉnh tiêm cường giả liên hợp lại đối thủ? Tây Hy Vô Thượng đại hống, cường đại thần niệm chấn động nguyên giới, lập tức thả ta, chuyện này ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng hướng cái khác thượng cổ vô thượng nói rõ cái này chỉ là chúng ta ở giữa ân oán cá nhân. Nếu không tiếp xuống ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Cầu Tiên mặt không biểu tình, khống chế nguyên giới chi lực đem Tây Hy Vô Thượng thế giới cấp tốc nghiền ép. Vỡ nát, những này vỡ nát vật chất, năng lượng tràn ngập tại hắn nguyên giới bên trong, ngược lại để nguyên giới chất lượng, năng lượng trình độ thoáng tăng lên một chút, nhưng vẫn 10 phần yếu ớt. Dù sao hắn nguyên giới, cơ sở chính là thượng cổ thế giới khư giới, lại thêm bên trên dung nhập một phương này tinh không vũ trụ 6 cái quy tắc thần khí về sau. Quy năng xa xa không phải bất luận cái gì một tòa động thiên chỗ có thể sánh được. Rất nhanh, Tây Hy Vô Thượng thế giới cơ hồ bị Lý Cầu Tiên toàn bộ ép thành phấn vụn. Thượng cổ thế giới vô thượng nhóm thân hợp động thiên. Động thiên cơ hồ sẽ cùng tại thân thể một bộ phận. Chỉ cần có thể đem bọn hắn động thiên nghiền nát, vị kia vô thượng tự nhiên mà vậy khó mà lại duy trì hình dáng của bọn họ. Chờ đợi bọn hắn liền chỉ có tử vong một cái hạ tràng. Nghiền nát Tây Hy Vô Thượng thế giới về sau, Lý Cầu Tiên cho nàng một mảnh đường kính 1.000.000 cây số trên dưới tinh không gánh chịu thân thể. Miễn cho nàng ý thức sụp đổ lâm vào tiêu vong. Một lát, hắn hư thủ vung lên. Không gian biến ảo, rất nhanh, lúc trước bị hắn cầm đến một phương thế giới này mật nhãn chi chủ. Vô Thường Nữ, Minh Giao đám người đều xuất hiện tại trước người hắn, mỗi một cái đều chỉ còn lại cơ sở nhất tính thế giới. Miễn cưỡng duy trì chính mình sẽ không ý thức băng diệt lâm vào tử vong. Tây Hy Vô Thượng cũng bị hắn cầm đã đến rồi sao? Vị này Vô Thượng Tiên, thật sự là đáng sợ, đơn đả độc đấu. Chúng ta thời đại kia chỉ sợ không có một vị vô thượng có thể so sánh được bên trên hắn. Cho dù chúng ta thời đại kia tất cả vô thượng nhóm đều khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, chiến lực của hắn vẫn đứng hàng đầu, sợ là chỉ có cường đại nhất mấy vị kia mới có thể cùng hắn đánh đồng. Mật nhãn chi chủ, Già Lợi quân chủ đám người nhìn xem ra hiện ở bên cạnh họ Tây Hy Vô Thượng. Từng cái thốt nhiên biến sắc, mà trong lòng bọn họ thì lặng ẩn ẩn sinh ra một tia kỳ vọng. Bọn hắn chính là lặng lẽ hành động, muốn săn giết Vinh Diệu Thánh Điện Vô Thượng Y Sơn Tấn. Thôn phệ nàng động thiên, cho nên tức liền biến mất trong thời gian ngắn đều khó mà gây nên những người khác chú ý. Nhưng Tây Hy Vô Thượng, bị người từ chỗ ở của mình đánh tan, cầm nã. Khẳng định sẽ khiến không ít người lực chú ý, mà lại, vị này vô thượng còn có không ít hảo hữu, thường có kết giao, nếu như thuận lợi, bọn hắn thời đại kia vô thượng nhóm ý thức được vô thượng tiên đáng sợ. Nói không chừng chọn liên hợp lại, tập chúng nhân chi lực, đem vị này vô thượng diệt sát. Đến lúc đó bọn hắn liền có hy vọng thừa cơ từ phương thế giới này bên trong thoát đi ra. Ta cần muốn các ngươi thượng cổ có quan hệ với Vĩnh Hằng tất cả tin tức. Ai có thể cung cấp cho ta hài lòng đáp án, ai liền có thể còn sống rời đi ta phương thế giới này. Lý Cầu Tiên nhìn xem 5 người, thần sắc bình tĩnh nói, ta Lý Cầu Tiên nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Điểm này các ngươi nếu là có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, tự nhiên là sẽ biết. Mấy vị thượng cổ vô thượng liếc nhau một cái, mặt bên trên đồng thời mang theo vẻ vui mừng. Vô thượng tiên chúng ta tự nhiên tin được. Vô thượng tiên muốn có liên quan tới Vĩnh Hằng tin tức, chúng ta tự nhiên biết gì nói nấy. Già Lợi quân chủ nói một tiếng, cuối cùng hắn mới có hơi cẩn thận bổ sung một tiếng. Bất quá, một thời đại, thường thường chỉ có thể sinh ra một vị Vĩnh Hằng, một vị khác vô thượng cho dù có thành tựu Vĩnh Hằng tiềm lực, cũng sẽ tại vị thứ nhất Vĩnh Hằng thuận lợi đột phá đến Vĩnh Hằng thời khắc, bị đối phương ách giết từ trong trứng nước. Ta biết, Lý Cầu Tiên nói, đối với Vĩnh Hằng, ta biết đến cũng không so với các ngươi có thể thiếu nhiều ít. Ta chỉ là tại bổ sung mà thôi. Bởi vậy, các ngươi tốt nhất cũng đừng nghĩ đến nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật đến lừa gạt ta. Vậy sẽ chỉ để ta mất đi đối với sự kiên nhẫn của các ngươi. Cũng tương tự sẽ để chính các ngươi mất đi phải có tồn sống tiếp giá trị. Mấy vị vô thượng nhóm, tại Tây Hy vô thượng bị bắt lúc đến ẩn ẩn đã suy đoán. Không bao lâu liền sẽ có người phát giác được Tây Hy vô thượng mất tích. Tiến tới suy đoán ra đại tân sinh vô thượng bên trong còn có Lý Cầu Tiên như thế một tôn có thể uy hiếp được bọn hắn tất cả mọi người tính mạng tồn tại đáng sợ. Đến lúc đó vì có thể gạt bỏ cái này một uy hiếp, bọn hắn thời đại kia vô thượng có khả năng rất lớn sẽ liên hợp lại, muốn đem hắn bóp chết tại chỗ. Lúc kia bọn hắn liền có còn sống rời đi thế giới này hy vọng. Dưới loại tình huống này, mấy vị vô thượng ngược lại là không có giấu giếm. Dù sao Lý Cầu Tiên cho dù biết lại nhiều có quan hệ với Vĩnh Hằng tin tức, hắn cũng vĩnh viễn không đến được Vĩnh Hằng cảnh giới. Dưới loại tình huống này, mấy vị vô thượng yên tâm to gan đem bọn hắn thời kỳ thượng cổ đối với Vĩnh Hằng cảnh giới lý hiểu một chút không dư thừa kể rõ, mà Lý Cầu Tiên thì là thần sắc đạm mạc lắng nghe. Ghi chép lại, cuối cùng, Lý Cầu Tiên tựa hồ vô tình hỏi một câu, Tây Hy vô thượng năm đó không phải từng liên hợp qua một số người, chém giết qua một tôn nghe nói rất có tiềm lực, có hy vọng đăng lâm Vĩnh Hằng cầu đạo vô thượng a. Vậy hắn đối với Vĩnh Hằng lý giải đã đến trình độ nào? Cầu đạo vô thượng, Tây Hy vô thượng trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Một lát, nàng mới nói một tiếng, vô thượng tiên đây là từ chỗ nào được đến tin tức? Ta trong ấn tượng tựa hồ cũng không có có một cái gọi là cầu đạo vô thượng người. Mà lại, ta hiểu biết đến rất nhiều vô thượng bên trong đồng dạng không có người nào lấy cầu đạo vô thượng. Tự xưng, thật sao? Lý Cầu Tiên nói, khả năng này là ta tính sai. Chúng ta vô thượng nhóm thu hoạch được tin tức phương thức cùng các ngươi những này thượng cổ vô thượng không giống, chúng ta có thể cùng thiên địa, cùng vạn vật tiến hành giao lưu, tự có thể lượng, tự hạt bụi nhỏ bên trong, thu thập bọn chúng phía trên ẩn chứa tin tức, đưa chúng nó trải qua một đời hình tượng tái hiện. Bất quá hiện tại xem ra, những này nhìn thấy, đoạt được hình tượng, có đôi khi chưa hẳn hoàn toàn là thật, khả năng các ngươi lúc ấy đang vây giết chính là một vị khác thượng cổ thế giới vô thượng. Cái này, Tây Hy vô thượng có chút xấu hổ nói, vĩ đại vô thượng tiên, ngài tính sai mục tiêu hẳn không phải là bị vây giết vô thượng, mà là ta, khả năng cái kia đang vây giết lấy vô thượng người, cũng không phải là ta. Bởi vì ta cũng không có từng cùng ai vây giết qua vị nào vô thượng đại năng già. Ô, Lý Cầu Tiên nhìn xem Tây Hy vô thượng, Vĩnh Hằng duy nhất tin tức tiết lộ ra ngoài về sau. Rất nhiều nhỏ yếu vô thượng đều tự phát tính báo đoàn lên. Vây giết những có kia tiềm lực thành tựu vô thượng Vĩnh Hằng cường giả. Bởi vì các ngươi không tin Vĩnh Hằng thiên định lý luận. Mà ngươi cũng là những báo đoàn kia phổ thông vô thượng một trong đi. Xác thực như thế, nhưng ta cũng không có chân chính tham dự đối với những có kia tiềm lực vô thượng vây giết. Thật sao? Lý Cầu Tiên tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng. Rất nhanh rời đi chủ đề, hỏi tới chuyện khác, nhưng hắn nhưng trong lòng thì đối với từng cảnh tượng ấy có chút chấn động. Biến mất, vô thượng cầu đạo thế mà biến mất. Thượng cổ thế giới tất cả mọi người, bao quát cùng cầu đạo vô thượng từng có trực tiếp giao lưu. Đồng thời chính là cầu đạo vô thượng người ái mộ vô thượng Tây Hy. Thế mà đối với hắn tồn tại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Cái này không bình thường. Cái này tuyệt đối rất không bình thường. Xuất hiện loại hiện tượng này, kết quả chỉ có một cái. Vĩnh Hằng. Một tôn Vĩnh Hằng cảnh giới vĩ đại tồn tại tựa hồ đã nhận ra vô thượng cầu đạo có thành tựu Vĩnh Hằng tiềm chất, hoặc là dứt khoát thấy được vô thượng cầu đạo tương lai một ngày nào đó xung kích Vĩnh Hằng hình tượng. Thế là tại hắn chưa thành tựu Vĩnh Hằng lúc, trực tiếp xuyên qua đến hắn nhỏ yếu nhất hài nhi thời kỳ, đem hắn diệt sát. Từ căn nguyên bên trên đoạn đã quyết vô thượng cầu đạo thành tựu Vĩnh Hằng khả năng. Thật giống như năm đó Vĩnh Hằng Trạm Uyên trở lại hắn vừa mới đản sinh ra lúc một màn kia. Nếu như lúc kia Vĩnh Hằng Trạm Uyên không có có thủ hạ lưu tình, mà là trực tiếp đem hắn bóp chết. Như vậy, Lý Cầu Tiên cái này người liền đem không còn tồn tại. Hắn trải qua hết thảy, liền đem hóa thành trần ai. Tự nhiên mà vậy, hắn chỗ nhận biết những trí tôn kia, vô thượng nhóm, cũng vô pháp nhận ra, ký ức ra thân phận của hắn tới. Bởi vì, hắn tại nhỏ yếu lúc liền bị giết chết, căn bản chưa từng xuất hiện, những người này tự nhiên không có khả năng đối với hắn có bất kỳ ấn tượng. Những người này không nhìn thấy vô thượng cầu đạo tồn tại. Tựa hồ cái này người căn bản chưa từng xuất hiện. Có thể ta lại thấy được vô thượng cầu đạo, đồng thời thấy được hắn từ sinh đến chết toàn bộ quá trình. Là Vĩnh Hằng Trạm Uyên tại đem thượng cổ thế giới một lần nữa hiển hóa ra ngoài lúc đã nhận ra vô thượng cầu đạo uy hiếp, cho nên tiện thể lấy diệt sát vô thượng cầu đạo. Không đúng, thượng cổ thế giới thời gian tuyến tuyệt đối tiếp theo. Cho dù Vĩnh Hằng Trạm Uyên đều rất khó làm được tự căn nguyên thượng tướng một cái vô thượng diệt sát, mà lại, nếu thật là hắn diệt sát vô thượng cầu đạo, không có khả năng ta vẫn có thể phát giác được chỗ ở của hắn. Lý Cầu Tiên tư duy vận chuyển tới, cực hạn, một cái để hắn có chút khó có thể tin, nhưng cũng vô cùng gần sát chân thực chân tướng tựa hồ dần dần tại trước người hắn mở rộng ra tới. Một cái rõ ràng biến mất người. Cái khác vô thượng đều không cảm ứng được hắn tồn tại qua nửa phần vết tích. Có thể ta lại có thể nhìn thấu cuộc đời của hắn. Như vậy, vấn đề liền không phải là xuất hiện tại vị kia cầu đạo vô thượng thân bên trên. Mà là, ta, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu. Tại hắn đột nhiên ý thức được điểm này sát na, đỉnh đầu hắn bên trên tự Vĩnh Hằng Trạm Uyên thành tựu Vĩnh Hằng sau vẫn tồn tại vẻ lo lắng tựa hồ. Bị mãnh nhiên xua tan, vô số ánh sáng màu vàng óng đâm rách vẻ lo lắng. Giống như một đạo đạo kim sắc cột sáng, tự vẻ lo lắng khe hở bên trong chiếu rọi mà xuống. Đem trước mắt hắn thế giới phủ lên một mảnh kim hoàng. Ông ánh, có lẽ, ta cũng là Vĩnh Hằng. Lý Cầu Tiên đột nhiên giác ngộ. Vĩnh Hằng, nếu như, hắn cũng là Vĩnh Hằng. Như vậy người khác sinh bên trong trải qua từng màn, đều đạt được giải thích khó hiểu. Vì sao hắn có thể lần lượt đại nạn bất tử? Vì sao hắn có thể lần lượt hiểm tử hoàn sinh? Vì sao hắn có thể lần lượt siêu việt cực hạn? Vì sao hắn có thể cảm giác chính mình là thiên mệnh sở quy? Vì sao tất cả mọi người cảm thấy hắn mới có hy vọng vấn đỉnh Vĩnh Hằng? Vì sao cho dù Vĩnh Hằng Trảm Uyên thuận lợi thành tựu Vĩnh Hằng về sau, hắn đều từ đầu đến cuối không muốn từ bỏ cúi đầu? Y nguyên không buông tha duy trì lấy sự kiêu ngạo của mình muốn cùng Vĩnh Hằng Trảm Uyên đối kháng. Đến cùng, bởi vì hắn cũng là Vĩnh Hằng. Cái này là một trận Vĩnh Hằng chiến. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang nhấp nháy. Ta cùng Trảm Uyên Vĩnh Hằng chiến. Một loại lấy hiện tại vô thượng cảnh giới ta. Căn bản là không có cách lý giải Vĩnh Hằng chiến tranh. Chỉ là dù là không hiểu cuộc chiến tranh này phương thức. Có thể chiếu trước mắt xu thế đến nhìn. Trận này Vĩnh Hằng chiến. Hắn ở vào hạ phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.